One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1375, chương 49, Cự Truy. Trong lúc này Vây Triệt để yên tĩnh trở lại, ngoại trừ vẫn còn đang hôn mê hoàng kim thú bên ngoài. Cũng chỉ có Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm, cùng vây tụ tại Bất Lão Tuyền ao chung quanh, chậm chạp hướng về hồ suối đến gần sinh linh. Không chỉ có linh dược bị Tiểu Bất Điểm đoạt, liền ngay cả bắt được những cái kia hái thuốc sinh linh, cũng bị Bạch Viêm đuổi đi. Thiếu nữ áo tím mái tóc màu tím bay lên, cực kỳ tức giận, toàn thân hừng hực bắn sạch bộc phát, lóa mắt vô cùng, giống như một tôn màu tím mặt trời. Nhân tộc, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiếu nữ áo tím thanh âm lạnh sông, ẩn chứa vô biên sát khí, cường hãn khí chàng bộc phát, cực kỳ dọa người. Nếu như không phải sắp tiếp cận hồ suối, nàng sớm liền xoay người đánh tới, cho Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm một bài học. Tiểu Bất Điểm bĩu môi, ngươi không phải còn rất tốt sao? Chỗ nào khi dễ ngươi? Ta lão đại chỉ là bao cái trận mà thôi. Cái này thần viên cũng không phải nhà ngươi. Ngươi nhân hùng hái, người khác liền không thể hái không thành. Lập tức, Tiểu Bất Điểm vừa nhìn về phía Bạch Viêm. Lão đại, ngươi đi tới nhiều như vậy gốc linh dược, phân cho ta một điểm, chờ một lúc mời ngươi ăn thanh sơn gà. Nhìn xem linh dược bị từng cái vô ảnh vô hình IBM nhóm nhanh chóng ngắt lấy thôn phệ, Tiểu Bất Điểm trực giác cảm giác đau lòng vô cùng. Lão đại so với hắn còn có thể ăn, nếu là chậm một chút nữa, trong vườn này linh dược đoán chừng liền thật không còn sót lại vài cọng. Chính ngươi tuyển a. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, dù sao linh dược nhiều như vậy, phân cho tiểu đệ một chút cũng không sao. Với lại, hắn còn muốn tại thế giới mới tìm kiếm thần linh mảnh vỡ, cùng này phương thế giới nhân vật chính tạo mối quan hệ. Tổng không có chỗ xấu, liền biết lão đại ngươi tốt nhất rồi. Tiểu Bất Điểm gieo hò một tiếng, hướng phía hắn nhìn chúng những linh dược kia đánh tới. Hai mắt cong cong, một đôi mắt đều híp lại thành nguyệt nha. Nhìn phá lệ nhưng biết Bạch Viêm cũng cần những thuốc này. Tiểu Bất Điểm nhanh chóng tuyển định tốt chính mình cần linh dược về sau, liền không có lại nhiều tuyển. Bất quá, liền điểm ấy thu hoạch, hùng hài tử hiển nhiên vẫn chưa đủ. Sau đó, Tiểu Bất Điểm vừa nhìn về phía hoàng kim thú trên đầu đôi kia hoàng kim giác. Ta nhìn ngươi đây đối với sừng không sai, xuất ra đi giả mạo sừng rồng cũng không có vấn đề gì, khối kia ngoan thạch cũng liền bận biểu phụ. Họa, đây là hoàng kim thú sừng, mài thành bụi phấn có thể dùng tới làm thuốc dẫn, hiệu quả phi thường tốt, có đúng không? Cái kia vừa vặn có thể thêm tiến ta rau xanh xào gà rừng tiệc bên trong. Tiểu Bất Điểm hai mắt tỏa sáng, quơ lấy khối kia ngoan thạch, liền hướng hoàng kim thú trên đầu gõ đi. Tê, nhân loại, ngươi làm cái gì? Hoàng kim thú trong nháy mắt bị đau nhức tỉnh, chỉ vào đầu rú thảm. Gõ sừng của ngươi a, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Tiểu Bất Điểm hai mắt cong cong, đối với hoàng kim thú rú thảm mắt điếc tai ngơ, cầm ngoan thạch tiếp tục gõ. Tê, ngừng ngừng ngừng, ngươi mau dừng tay. Hoàng kim gấp vội xin tha. A, liền là chính là, thiếu niên ngươi mau dừng tay, ta muốn bị ngươi đập bể. Đả thần thạch cũng kêu to, với lại làm cho so hoàng kim thú càng lớn tiếng, lệnh hoàng kim thú tức giận tới mức cắn răng. Nó hiện tại đối với khối kia tảng đá vụn cừu hận giá trị đã nhanh muốn vượt qua Tiểu Bất Điểm. Bạch Viêm lấy đến quả muốn cười, cái này đả thần thạch thật đúng là đủ cực phẩm. Không bao lâu, hoàng kim thú một đôi hoàng kim giác bị gõ xuống đến, hoàng kim thú cũng đau đến như muốn hôn mê. Tiểu Bất Điểm cầm ngoan thạch xem như cục gạch dùng, một cục gạch vỗ xuống, triệt để đem con này hoàng kim thú đập choáng. kết thúc nỗi thống khổ của nó về phần hoàng kim thú tỉnh lại lần nữa về sau. Có thể hay không bởi vì trên đầu sừng không có mà thống khổ hơn. Đây cũng không phải là hùng hài tử sẽ xem xét vấn đề. Cầm đôi kia kim quang chói mắt, cực kỳ giống như là sừng rồng đồ vật, nhỏ không mừng khấp khởi, đụng vào nhau dưới, thậm chí còn có thể nghe được tiếng kim loại va chạm. Cái này sừng quả thật không tệ. Bạch Viêm cũng mắt mang ý cười. Như thế lời bình đến, thiếu nữ áo tím triệt để tức giận bộc phát, mái tóc màu tím bay lên, toàn thân khí thế cực kỳ dọa người. Chư vị, cái kia hai tên gia hỏa hiện tại liên thủ ở bên ngoài, đoán chừng là muốn ngư ông đắc lợi đâu. Nơi này trận vực cực mạnh, chúng ta tiến vào bàn lấy được bất lão tuyền, trở về lúc nhất định hao tổn không nhỏ. Nếu là hai người kia thừa lúc vắng mà vào, người ta không nhất định có thể đỡ nổi. Thiếu nữ áo tím hướng những cái kia vây tụ tại hồ suối bên cạnh sinh linh đề nghị. Không bằng chúng ta liên thủ, trước đem kia hai cái nhân loại dài, lành nghề đoạt bảo như thế nào? Quả thật có chút phiền phức. Nói cũng phải, vậy trước tiên đem hai cái này vướng bận nhân tộc giải quyết lại nói. Miễn cho ngươi ta đả sinh đả tử, kinh lịch gian nguy lấy được bảo vật, đến lúc đó ngược lại bị hai cái nhân loại nhỏ bé được đi. Vài đầu sinh linh rất nhanh thương lượng ra kết quả. Toàn thân khí thế bộc phát, tựa hồ liền muốn cùng một chỗ lui về sau, cộng đồng liên thủ đánh giết tiểu bất điểm cùng Bạch Viêm dáng vẻ. Thật là, đều là đến cùng nhau đoạt bảo, làm gì nhỏ mọn như vậy, ta cũng hạ tràng, cùng các ngươi cùng một chỗ tốt, vây tụ tại hồ suối cái khác những sinh linh kia, trong đó có mấy đầu đều là thuần huyết sinh linh. Chiến lực không thể so với tiểu bất điểm yếu. Cái khác cái nào sợ không phải thuần huyết, chiến lực cũng không kém chút nào. Nếu như cùng một chỗ liên thủ, tiểu bất điểm cảm thấy hắn cùng Bạch Viêm mặc dù so những sinh linh này mạnh hơn, nhưng hai đối nhiều chưa hẳn liền là đối thủ. Tại là tiểu bất điểm chuẩn bị gia nhập thu hoạch bất lão tuyền trong đại quân, dù sao hắn cũng là muốn cầm tới bất lão tuyền, sớm chút xuống dưới cũng không có gì. Lão đại, chúng ta cùng đi chứ? Tiểu bất điểm hướng về Bạch Viêm đề nghị. Đi là đương nhiên muốn đi, bất quá mà chấm ngoặc kép. Bạch Viêm giọng nói vừa chuyển, tiến lên nhìn xem những cái kia đang tại một chút xíu xê dịch hướng về hồ suối đến gần sinh linh, thanh âm lạnh lẽo: nghe nói các ngươi muốn cùng tiến lên, vậy thì tốt, ta chờ, nhìn xem đến lúc đó đến tột cùng ai thua ai thắng. Bạch Viêm nheo mắt lại, hai con ngươi bắn ra một đạo nguy hiểm lệ mang, chỉ là hy vọng các ngươi chịu đựng nổi thất bại đại giới. Còn lại IBM nhóm nhanh chóng tập kết, hóa là màu đen hạt, lẫn nhau dung hợp, không ngừng kéo duỗi, kéo dài tới. Dần dần hóa thành một cây màu đen cự truy. Bạch Viêm tiện tay hướng trên mặt đất vừa để xuống, bành, mảnh này thần viên thổ địa lập tức chấn động. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Viêm trong tay cái kia cây đại truy trọng lượng tuyệt đối không nhẹ, mà Bạch Viêm lực lượng cơ thể đồng dạng không thể khinh thường. Làm sao có thể, nơi này là thần viên, bảo thuật cùng bảo cụ ở chỗ này đều vô dụng, ngươi từ đâu tới vũ khí? Ở đây sinh linh trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Thần viên không là cấm vận dụng bảo thuật cùng bảo cụ sao? Không gặp tiểu bất điểm muốn để hoàng kim thú mở ra động thiên cũng không được sao? Làm sao có thể có nhân hùng ở chỗ này vận dụng bảo cụ? Chỉ có đã từng được chứng kiến Bạch Viêm lợi hại sinh linh, trong nháy mắt hồi tưởng lại, lập tức sợ hãi không thôi. Hắn chui này vũ khí có thể theo tâm ý huyễn hóa thành bất luận cái gì kiểu dáng, cực kỳ kỳ lạ. Mặc dù không biết hắn đến cùng là làm sao làm được để vũ khí có thể tại thần viên bên trong sử dụng, lại có phải hay không những cái kia có bảo cụ uy năng biến hóa cũng có thể sử dụng. nhưng việc này đối với chúng ta hiển nhiên cực kỳ bất lợi. Một cái toàn thân màu xanh, trên người có lốm đốm lấm tấm đồ án mở miệng. Nó là Tất Phương, đã từng nhiều lần được chứng kiến Bạch Viêm hung tàn hành vi. Đối Bạch Viêm cái này hung tàn ăn người đại ma vương, có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Với lại, các người đừng quên, nó còn có rất nhiều vô ảnh vô hình giúp đỡ. Tất Phương mở miệng lần nữa, một đám sinh linh lập tức trầm mặc. Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm đã đủ mạnh, lại thêm nhiều như vậy vô ảnh vô hình giúp đỡ, bọn chúng cùng tiến lên, thật có thể hữu dụng không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.